sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 560, chương 561, xuất phát. Có một tên người thành công, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Tai mèo tộc nhân tại không gian 4 chiều tản bộ, tại không gian 4 chiều ăn mình mang theo áp xúc lương khô. Tại không gian 4 chiều ở lại, bọn hắn mang về ký ức bị các nhà khoa học nhiều lần đọc. Nhìn một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền. Tai mèo tộc nhân trở thành nghiên cứu khoa học giới sủng nhi. Lượng tử trạng thái xuyên qua khiến mắt người nóng. Chủng tộc khác thú nhân hận mình không phải tai mèo tộc nhân. Không có lượng tử trạng thái xuyên qua pháp. Nói trở lại, biểu đạt lượng tử trạng thái xuyên qua năng lực gen là cái gì? Ta muốn tu đổi mình gen. Nào đó tai cáo tộc nữ nhà khoa học u oán nói. Người phải hỏi gen nhà sinh vật học. Bọn hắn là nghiên cứu gen chuyên gia. Đối thú nhân gen rõ ràng nhất. Một tên tai cáo nam tử hồi đáp. Thế là nhà sinh vật học ở phía sau mấy ngày một mực bị người chặn lấy. Truy vấn như thế nào sửa chữa gen thu hoạch được tai mèo tộc nhân năng lực. Nhà sinh vật học bị phiền được đầu não nổ tung. Không thể không tại hạm đội Internet phát biểu dài văn. Chúng ta không có cách nào thông qua hậu thiên thủ đoạn sửa chữa chủng tộc thiên phú năng lực. Đây hết thảy đều là từ thụ tinh trứng bắt đầu định ra đến. Các người nghĩ nấu lại trùng tạo cũng không có khả năng. Còn không bằng chờ mong đời sau thực hiện nguyện vọng của các ngươi. Bởi vì chủ đề mẫn cảm, Alan ra mặt hô hào mọi người trở về nghiên cứu khoa học bản thân. Alan vung cánh tay hô lên. Lời tương tự đề nhiệt độ quả nhiên hạ xuống. Mọi người một lần nữa nghiên cứu tiến vào cao duy những biện pháp khác. Tai mèo tộc nhân lượng từ trạng thái xuyên qua pháp bản chất là làm mình biến thành lượng từ trạng thái, bởi vì không xác định mình điểm rơi là không gian 3 chiều hay là tại không gian 4 chiều. Từ đó để người cái tỷ lệ xuyên thấu không gian 4 chiều. Vậy chúng ta là không phải cũng có thể dùng một loại nào đó biện pháp làm chính mình ở vào lượng tử trạng thái. Nói đơn giản, làm sao thực hiện? Có đôi khi đưa ra một cái quan điểm rất đơn giản, nhưng là cụ thể làm sao thực hiện liền bắt gấp. Căn bản nghĩ không ra như thế nào thực hiện mạch suy nghĩ. Thú nhân không nghĩ ra, chỉ có thể nghiên cứu không gian 4 chiều bên trong phát hiện 3 chiều mảnh vỡ mạch điện. Tất cả mọi người quên đi thần cấp văn minh chuyện này. Trầm mê nghiên cứu ngoài hành tinh trong phi thuyền không gian 4 chiều. Chỉ cần hiểu rõ chiều không gian bí mật, Minh Nhật Đế Quốc liền có thể thực hiện siêu việt tốc độ ánh sáng hàng rào thời gian thực thông tin. Thủ đoạn, khối này 3 chiều mảnh vỡ ra công độ chính xác quá cao. Kia là so đơn khỏa hạt nhân còn nhỏ mạch điện, hẳn là 3 chiều hạt triển khai thành 2 chiều gia công mà thành. Chúng ta còn không có nắm giữ chiều không gian triển khai kỹ thuật. Vô pháp phòng chế, 3 chiều mảnh vỡ rất lớn. Tai mèo thú nhân cũng mang không đi ra. Thể tích của nó chừng một tòa núi nhỏ trồng cao như vậy. Mặc dù vỡ vụn, nhưng thể tích lớn như vậy khẳng định tập hợp nhiều loại công năng. Chỉ có một loại công năng có thể hoàn nguyên ra. Minh Nhật Đế Quốc lần này liền kiếm bộn. Chuyển không ra vậy liền mở rộng nó. Chúng ta đợi tỷ lệ phóng đại. Alan đánh nhịp kết luận. Bất kể như thế nào đều muốn làm được. Xem trước một chút công năng của nó là cái gì. Thú nhân ở không gian 4 chiều bên trong có thể trông thấy 3 chiều mảnh vỡ tất cả chi tiết. Đi qua nhiều lần xây mô hình, nhiều lần sửa chữa, còn đổi mới một lần hệ thống. Sau một ngày, tối cao độ chính xác nguyên tử cấp máy đánh chữ mô tổ đưa lên vũ trụ. Người máy tại vũ trụ hoàn thành lắp ráp, cũng dựa theo phóng đại vạn lần tỷ lệ tại vũ trụ chậm rãi chế tác. Phi thuyền vũ trụ thuận tiện đem máy móc mẫu nhà máy cũng mang đến từng cái hành tinh. Virus thức mở rộng, sản xuất tài liệu, cấy ghép lỗ sâu động cơ đến bình thường phi thuyền vũ trụ. Minh Nhật Đế Quốc, Minh Nhật Tinh. Tại A lần lượng từ trạng thái xuyên qua không gian 4 chiều thành công lúc. Phó bản này là ngày thứ 11, mà ngoại giới qua 23 một ngày. Windsor cao hứng cái đuôi nhỏ trái phải lay động, quan sát chuột bạch ký ức về sau. Trước tiên gọi điện thoại cho trong nhà phụ mẫu, cùng bọn hắn chia sẻ đệ đệ Ivan nghiên cứu khoa học thành quả. Minh Nhật Quốc trước mắt nghiên cứu khoa học không khí rất khai phóng. Bất kỳ cái gì đột phá tính thành quả đều sẽ trước tiên hướng mọi người chia sẻ. Phụ mẫu hai người cười nở hoa, vì người nhà cảm thấy tự hào. Tiến vào không gian 4 chiều, tức thời thông tin tương lai hẳn là không xa. Mẫu thân vui vẻ nói, phụ thân của Windsor cũng cảm thấy phi thường vui mừng. Bất quá hắn đảo mắt lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nói ra. Nữ nhi a, hiện tại là thời khắc mấu chốt. Alan bệ hạ không tại hành tinh mẹ. Lượng tử trạng thái xuyên qua pháp tin tức không thể truyền bá cho những chiến hạm khác. Vạn nhất địch nhân bắt được chiến hạm của chúng ta, biết loại này gặp may phương pháp, địch nhân sẽ bắt một nhóm tai mèo tộc nhân, bắt trước chúng ta tiến vào không gian 4 chiều. Chúng ta giả lập chiến tranh giữa các hành tinh. Trong trò chơi thường xuyên diễn ra tin tức chiến tiết mục. Một khi cái nào đó người chơi văn minh đơn vị nghiên cứu ra người khác không có kỹ thuật, liền có vô số người chơi văn minh phái gián điệp đi vào, ý đồ trộm ra phương pháp, hoặc là trinh sát phá đề phương hướng. Lượng tử xuyên qua pháp chân chính tác dụng hẳn là liệt vào cao giữ bí mật cấp bậc, tuyệt không thể đem kỹ thuật truyền đi. Chỉ có chờ đến chúng ta kỹ thuật thành thục, lại từng bước giảm xuống giữ bí mật cấp bậc. Đồng thời chúng ta hẳn là tiến vào vượt tốc độ ánh sáng lữ hành trạng thái. Tại mẫu hạm bên trong đồng bộ chế tạo 3 chiều mảnh vỡ vật thật. Một bên nghiên cứu, một bên chờ đợi bệ hạ của chúng ta trở về. Phụ thân một phen bừng tỉnh Windsor. Trước kia không cần làm giữ bí mật, đó là bởi vì kỹ thuật nát đường phố. Mỗi cái có được thuần chủng tộc loài người văn minh đều có thể nhảy lên tới tốc độ ánh sáng thời. Đại đỉnh, tình huống bây giờ không giống. Thú nhân nắm giữ tiến vào cao duy chìa khóa, có thể thuận tiện ra vào 4 chiều 3 chiều. Có 4 chiều thế giới tương quan số liệu, Minh Nhật Quốc khoa học kỹ thuật sắp nghênh đón giếng phun thức tăng trưởng. Trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Cứ việc lượng tử trạng thái xuyên qua pháp rất dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng giữ bí mật công việc vẫn là phải làm. Thường thường có lúc bên ta văn minh cùng địch quân văn minh ở giữa nghiền ép chênh lệch chính là một cái ý nghĩ. Ta biết, mấy giây sau, Windsor để chủ não đem Ivan phát biểu luận LV3 bóng đen thuấn thiểm bản chất xếp vào cao giữ bí mật tình báo đội ngũ. Sau đó để chủ não tự động kiểm tra đọc luận văn thú nhân. Cái này tra một cái, Windsor phát hiện phong tỏa không được. Lượng tử trạng thái xuyên qua pháp xuất hiện, khiến cho toàn hạm người trưởng thành đều đọc Ivan luận văn. Hiện tại chỉ có không có tốt nghiệp học sinh không có đọc như vậy tuyến đầu luận văn. Khoa học vòng đều biết lượng tử trạng thái xuyên qua pháp. Phong tỏa là phong không được. Cái kia nàng chỉ có thể cấm chỉ tất cả thú nhân ra ngoài hoạt động. Cấm chỉ tư nhân trong nhà mình chế tạo lực hút sóng dây anten chờ quân sự vật phẩm. Chư vị, tiến vào không gian 4 chiều là đáng mừng tiến triển. Bất quá tiếp xuống chúng ta muốn đi vào khẩn cấp chiến sự trạng thái. Tiếp xuống Minh Nhật mẫu hạm sẽ tiến hành quân sự hóa quản lý. Không còn cho phép thú nhân ra ngoài du lịch. Chủ não đem kiểm tra bất kỳ tin tức gì thông tin từ mấu chốt. 3 chiều mảnh vỡ mạch điện cũng liệt vào cao giữ bí mật đẳng cấp. Aurora Tinh đã sớm bị mới mẫu hạm bao khỏa. Sắp cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào độ cong đi thuyền trạng thái. Cam đoan song phương hòa bình phát dục đến Alan bệ hạ trở về. Một series giữ bí mật chính sách. Truyền đạt xuống dưới. Minh Nhật tinh thú nhân tỏ ra là đã hiểu. Lượng tử xuyên qua pháp truyền đi quá rộng. biết nên phương pháp người tất cả đều là người trưởng thành cùng thuộc khóa này tốt nghiệp. Tối thiểu 7 tỷ người đặt cơ sở, căn bản không gạt được, mà cái kia ba chiều mảnh vỡ mạch điện bố cục bởi vì lượng tin tức quá lớn. Chuột bạch ngược lại không nhìn xong tất cả chi tiết, trong ngắn hạn vô pháp đem toàn bộ mạch điện chi tiết truyền thâu cho ngoại giới. Ngoại giới thú nhân biết đến cũng không nhiều, tất cả mọi người đồng ý không ra ngoài du lịch, đồng ý phi thuyền lấy vượt tốc độ ánh sáng trạng thái phi hành. Hết thảy lấy đại cục làm trọng, Alan khi tiến vào hành tinh mẹ phó bản trước, bản thân cũng không có hướng ra phía ngoài phát thanh tự mình kỹ thuật thói quen. Cho nên ngoại giới chiến hạm không biết hành tinh mẹ phó bản là tình huống như thế nào. Trước mắt cần bảo mật đồ vật chỉ có Minh Nhật mẫu hạm cùng Aurora tinh mẫu hạm. Chính sách hạ đạt về sau, hai chiếc mẫu hạm lập tức chấp hành độ cong đi thuyền nhiệm vụ. Trước tiên ở tinh hệ đồ bên trên định một cái điểm hội hợp. Ước định 63 năm sau tại 300 năm ánh sáng hệ hành tinh tụ hợp. Sau đó hai chiếc phi thuyền bị kỳ dị vật chất bao khỏa. Áp suất âm năng lượng vặn vẹo không gian. Thể tích có thể so với thổ tinh siêu cấp chiến hạm thân hình mơ hồ. Ở trong vũ trụ biến mất. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.